Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, nữ Ghost Rider. Mô phỏng chân thật người máy loại vật này ở Marvel thế giới tính không được đặc thù gì kỹ thuật. Nhưng chân chính chế tác hoàn hảo lại không nhiều. Seren Roger thế giới sở trường về không am hiểu chế tác mô phỏng chân thật người máy Tô Thánh. Cũng không rõ ràng, nhưng Tô Thánh cảm thấy cái này Serpent mô phỏng chân thật người máy 89 phần 10 hẳn là chính mình cái này thế giới xuất phẩm. Nhớ kỹ phim TV Agent of S, H, I ngắn, E, L, D bên trong thì có một Holden Radcliffe tiến sĩ liền căn cứ vào S, H, I, L, D một cái kế hoạch nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo ADA. Hơn nữa cho nàng chế tạo một bộ mô phỏng chân thật thân thể vô cùng chân thực. S, H, I, L, D đồ vật chính là Hydra đồ vật. Đối với Hydra cái này am hiểu ẩn núp hơn nữa muốn thống trị thế giới tà ác tổ chức mà nói. Mô phỏng chân thật người máy không thể nghi ngờ có thể làm rất nhiều chuyện. Nhớ kỹ phim TV bên trong giống như thì có S, H, I, L, Đề đặc công bị mô phỏng chân thật người máy thay. Thế, cơ hồ phân rõ không ra thật giả. Asgard bên kia không có ý định phái người tới sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ bỗng nhiên hướng Jane Foster hỏi. Jane Foster lắc đầu. Asgard phương diện hẳn là sẽ không phái người đến đây. Các nàng tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Tô Thánh gật gật đầu. Tất nhiên Asgard không chịu qua. Đến. Vậy liền mặc kệ, chấm ngoặc kép, a chữ cuối còn chưa nói ra miệng, Tô Thánh ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một chiếc thiêu đốt hỏa diễm xe máy từ đằng xa tấn mãnh lái tới. Nơi xa trên mặt đất lưu lại thật dài hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết. Âm bạo thanh vang lên, một đường phụ cận pha lê bị nhao nhao chấn vỡ. Trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Siêu, tiếng rít vang lên, xe gắn máy đột nhiên nhảy lên thật cao trực tiếp xông về phía hỗn chiến khu vực trung tâm ngừng lại. Một người mặc áo da màu đen, mang theo bao cổ tay giáp vai nữ nhân đi xuống. Một khỏa bốc lên hỏa diễm đầu lâu dị thường bắt mắt. Gần nhất đây là thế nào? Cũng bắt đầu chơi nữ tính vai trò. Là bởi vì lúc trước Thanos búng tay tiêu diệt một nửa người. Cho nên đại vũ trụ ý chí bản thân bắt đầu bổ sung mới siêu anh hùng vai trò sao? Đầu tiên là một cái Red Skull chi nữ. Sau đó lại mở một cái nữ Captain America. Hiện tại tốt, liền nữ Ghost Rider đều xuất hiện. Tô Thánh thầm nói một câu. Xe máy, đầu lâu, địa ngục chi hỏa. Cái này mẹ nó rất rõ ràng là Ghost Rider tiêu chuẩn cách ăn mặc a. Quần da phía dưới chân dài nâng lên. Nữ Ghost Rider từ trên xe bước xuống. Vừa mới đứng vững thì có mấy cái Hydra đặc công hướng về nàng điên cuồng nổ súng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Viên đạn đánh trúng nữ Ghost Rider trên thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là văng lên nhàn nhạt hỏa tinh. Nữ Ghost Rider nhìn thoáng qua vịn xe máy, nguyên bản tràn đầy ở trên xe gắn máy địa ngục chi hỏa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái tay lái. Tiếp theo tay lái ở địa ngục chi hỏa bao phủ xuống lần nữa biến hóa. Thình lình biến thành một thanh khổng lồ liêm đao. Sau một khắc, nữ Ghost Rider động, trực tiếp xông về phía Hydra đặc công vung lên liêm đao. Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, mấy tên Hydra đặc công ứng thanh ngã xuống đất. Nữ Ghost Rider ngắm nhìn bốn phía, giống như lang vào bãi nhốt cừu một dạng điên cuồng tùy ý. Đây lại là người gì? Chính tại Seren Roger kịch đấu xin nhìn xem nữ Ghost Rider có chút lăng. Gia hỏa này, cùng bản thân lớn lên có điểm giống a. Đây, tuy nhiên gia hỏa này bốc lửa chỉ là một đầu lâu. Nhưng xin dáng vẻ kỳ thật cùng đầu lâu cũng không có gì khác biệt. Dù sao nàng thế nhưng là Red Skull chi nữ nha. Xin có thể cảm giác được gia hỏa này có chút đặc biệt. Trên người nàng tản mát ra khí tức ẩn ẩn có chút đáng ghét. Tuy nhiên không bằng Seren Roger nhưng cũng không sai biệt lắm. Xin chán ghét nữ Ghost Rider. Cái này nữ Ghost Rider tựa hồ cũng rất chán ghét Xin. Chỉ thấy trong tay nàng liêm đao nhanh chóng vung vẩy. Mỗi một lần huy động đều sẽ có Hydra đặc công ngã xuống. Đồng thời nàng chính hướng về Xin phương hướng tới gần. Nàng liêm đao cũng không có đả thương người. Tựa như là một loại thẩm phán tội ác. Không đúng, tựa như là thanh trừ tội ác. Ngay cả sinh ra liền mang theo nguyên tội đều bị thanh trừ. Phún phún, chấm ngoặc kép, Tô Thánh một cái lắc mình đi tới trước đó bị nữ Ghost Rider đánh ngã một cái Hydra đặc công bên. Người cúi đầu nhìn một chút, người không có việc gì chỉ là đã hôn mê. Nhưng thân thể hoặc có lẽ là linh hồn tự mang nguyên tội bị thanh trừ. Không thấy nguyên tội liền không có tội ác. Không có tội ác từ trình độ nào đó sẽ không có sợ hãi. Không có sợ hãi Serpent liền phải không chiến mà bại a. Cái này ngược lại là cùng Tô Thánh ý nghĩ có chút tương tự. Nhưng chỉ dựa vào một cái Ghost Rider coi như mệt chết cũng không khả năng thanh trừ bên trên địa cầu bên. Trên tất cả mọi người nguyên tội, hiệu suất quá chậm, hơn nữa, loại phương pháp này có cái vấn đề rất lớn. Tô Thánh phát hiện cái này bị thanh trừ nguyên tội Hydra đặc công không đơn thuần không có nguyên tội, không có tội ác quan niệm, thậm chí bởi vì tội ác kéo dài đi ra tình cảm, dục vọng, động lực và ý chí cũng không có, biến cùng cái xác không hồn một dạng vô dục vô cầu a. Nếu như người của toàn thế giới đều biến thành như vậy mà nói liền triệt để không có tương lai. Hơn nữa thú vị là, người nguyên tội bị thanh trừ không có tội ác. Dựa theo một ít quy tắc mà nói người đã chết liền sẽ không xuống địa ngục. Cho nên, cái này nữ Ghost Rider hẳn không phải là Mephisto làm ra a. Dù sao linh hồn đối với Mephisto thế nhưng là rất trọng yếu. Nếu là bản thân làm ra một cái hoàn toàn không có linh hồn xuống địa ngục thế giới hắn không phải điên a, đây tuyệt đối là mang đá lên đập chân của mình. Nhưng nếu như không phải Mephisto như vậy cái này nữ Ghost Rider là ở đâu ra? Tô Thánh híp mắt nhìn về phía nữ Ghost Rider. Lúc này nữ Ghost Rider đã vọt tới Xin trước mặt. Nhìn xem nữ Ghost Rider cái này can đảm bộ dáng, Seren Roger theo bản năng tránh ra một chút. Đi theo Xin cây búa cùng nữ Ghost Rider liêm đao đã đụng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Nữ Ghost Rider phát ra một tiếng than nhẹ tiếng giống. Một cái tay khác bị địa ngục chi hỏa quấn quanh khô lâu tay trực tiếp nắm Xin cây búa. Ngươi làm nguyên tội, ta sẽ thẩm phán ngươi. Nữ Ghost Rider tiếng nói rơi xuống địa ngục chi hỏa trong nháy mắt hướng về Hammer of Skadi quét. Sạch đi, làm địa ngục chi hỏa thuận lấy nữ Ghost Rider tay tuôn hướng Hammer of Skadi thời điểm. Hammer of Skadi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại rét lạnh chi khí. Cỗ khí tức này vậy mà trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm tiếp theo phản công tràn hướng nữ Ghost Rider. Nữ Ghost Rider trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong tay liêm đao ứng thanh rơi xuống đất. Vòng quanh hỏa diễm dập tắt liêm đao biến thành một cái tay lái tay. Cùng lúc đó rơi xuống đất nữ Ghost Rider trên người phảng phất kết một tầng nhàn nhạt vụn băng. Để cho nàng trên người địa ngục chi hỏa tại chuyển trong nháy mắt dập tắt. Thân thể của nàng dần dần từ Ghost Rider trạng thái chuyển hóa thành nhân loại trạng thái. Là một cái thoạt nhìn nhan trị không sai. Vóc dáng rất khá nữ nhân. Chỉ đến như thế, Xin lạnh rên một tiếng nâng lên cây búa liền định giải quyết hết nàng. Seren Roger lại đột nhiên xuất thủ cản lại đi theo hai người lần nữa đánh ở cùng nhau. Cho nên, như vậy hoa lệ ra sân cứ như vậy lĩnh cơm hộp. Tô Thánh lắc đầu đang định đi qua, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường khí tức ở bên người xuất hiện. một cái Hydra đặc công lặng yên xuất hiện ở Tô Thánh bên người. Cái này Hydra đặc công thoạt nhìn cũng không có muốn cùng Tô Thánh động thủ ý tứ. Làm Tô Thánh quay đầu nhìn qua đến thời điểm ngược lại còn do dỉ ra tới một cái mang theo nịnh nọt. Nụ cười, là ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.